Tác phẩm Giải mã chính mình. 401 công thức trở thành phiên bản tốt đẹp nhất. Tác giả Kate Hanley. Lời mở đầu. Giữa những năm 2010, lần đầu tiên trong lịch sử, lời nguyện ước cho năm mới phổ biến nhất tại Mỹ chính là sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Không phải là giảm cân, bỏ thuốc hay bất kỳ điều gì khác, chỉ tập trung vào những gì chúng ta không muốn làm. Hơn cả vậy, chúng ta đang hướng tới những gì ta khao khát, và điều này không chỉ đem lại lợi ích cá nhân cho mỗi người, mà còn hứa hẹn sẽ góp phần cho sự phát triển của một thế giới tốt đẹp hơn. Nguyện ước này thật đẹp đẽ. Vậy nhưng, nó vẫn gợn lại chút mơ hồ. Trở thành phiên bản tốt đẹp hơn, điều đó có nghĩa là gì? Chắc chắn, điều này không hề mang nghĩa rằng bạn phải gò mình theo quy chuẩn hoàn hảo. Bạn hoàn toàn có thể quên bén sinh nhật, thốt ra những câu mà bạn ước rằng mình đừng nói, hay buông chuyện qua điện thoại quên giờ giấc ở chỗ làm. Thực chất, lời nguyện cầu này hướng tới một sự tiến bộ tích cực với hy vọng rằng bạn sẽ trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn những gì ở hiện tại. Hãy cứ tiếp tục những điều ngớ ngẩn, chúng sẽ khiến bạn khác biệt thay vì định nghĩa con người bạn. Ta có thể kể đến một vài sự nâng cấp bản thân dễ dàng đo đếm được, như sống lành mạnh, bỏ bớt đồ đạc, hồi đáp chân thành và làm việc tốt. Đồng thời, cũng có vài điều liên quan đến trau dồi kỹ năng mềm, như biểu đạt tình yêu, nhìn nhận điều tích cực và luôn giữ vững cam kết. Những điều kể trên đều là những bước tiến nhỏ có khả năng bồi đắp nên một sự thay đổi ngoạn mục trong cách bạn cảm nhận về bản thân, cách bạn bộc lộ trước người khác và cả cách bạn ảnh hưởng tới thế giới nói chung. Vậy làm sao để bắt đầu đây? Những trang sách tiếp theo sẽ bật mí 401 điều bao hàm cả khía cạnh triết học lẫn yếu tố thực tiễn để bạn có thể áp dụng trong quá trình trau dồi bản thân. Nào, hãy tạm kìm lại tiếng rên rỉ đang chực chờ phàn nàn rằng 401 là một con số khổng lồ. Bạn không nhất thiết phải thuần thục toàn bộ những kỹ năng được nhắc đến trong cuốn sách này. Ngược lại, việc nhận thấy những dấu hiệu chứng tỏ bản thân đang tốt lên mỗi ngày sẽ càng làm bạn có động lực hơn. Đó cũng chính là lý do vì sao bên cạnh những hoạt động sẽ luôn có những ô trống chờ bạn tích vào. Nghĩ xem, khi đọc một trong số hoạt động được gợi ý trong cuốn sách này, ví dụ như luôn mang theo quà tặng hay gọi tên cảm xúc, rồi bạn chợt nhận ra, này, tôi sẽ làm việc này ngay bây giờ. Và tích ngay vào ô trống, thật là một cảm giác tuyệt vời. Dù mục tiêu chủ yếu là cho phần còn lại thế giới nhìn thấy mình ở phiên bản tốt đẹp hơn hay bồi dưỡng một tâm hồn đẹp, thì bạn rồi sẽ nhận ra rằng mong muốn được trau dồi bản thân sẽ luôn âm ỉ xuyên suốt quãng đời về sau của bạn. Cuốn sách này sẽ liên tục khẳng định một chân lý. Khi bản thân trở nên tốt đẹp hơn, chính bạn sẽ nhìn thấy và cảm nhận được điều này. Và người khác cũng vậy. Đối với tôi, trở nên tốt đẹp còn được hiểu là bớt nóng nảy, can đảm lên và biết cảm thông nhiều hơn, hay còn là sự sẵn lòng gánh vác những việc khó và làm điều đúng đắn bằng cách không ngừng suy xét và nhận định đâu mới là đúng, nhưng vẫn luôn tận hưởng niềm vui với một trái tim ấm áp. Chỉ mình bạn mới hiểu được ý nghĩa của một phiên bản tốt đẹp hơn đối với bản thân mình. Bởi vậy, điều đầu tiên bạn cần làm chính là dành thời gian để xem xét đâu là điều quan trọng với bạn và mục tiêu cần đề ra là gì. Sau đó, hãy chọn những mục tiêu trong tầm giới mà bạn có thể tập trung vào ngay tuần tới hoặc tháng tới. Khi bạn cảm thấy đã nắm vững chúng trong lòng bàn tay, hãy tiếp tục chọn lọc ra một loạt mục tiêu mới. Hãy ghi lại những đầu mục bạn muốn hoàn thành hoặc đánh dấu chúng lại ngay trong cuốn sách này như một cách để nhắc nhở bản thân về những điều mà bạn cam kết. Đó chính là lý do vì sao có rất nhiều cách trở nên tốt đẹp hơn được liệt kê trong cuốn sách này, nhằm truyền tải sự thật rằng sẽ chẳng có một công thức ba bước nào để bạn có thể hoàn thành chúng thật nhanh. bạn sẽ chẳng thể nào thực sự xong được, bởi vì trau dồi bản thân là một mục tiêu biến động không ngừng. Hay nói cách khác, sẽ luôn có nhiều điều tốt đẹp hơn nữa đang chờ bạn phía trước, và chúng xứng đáng được tôn vinh. Phần 1. Tìm thấy lạc quan. Trở nên tốt đẹp hơn sẽ bắt đầu từ tâm trí, bởi bạn sẽ không thể tạo ra thứ mà bản thân chưa từng tưởng tượng ra. Bước đầu tiên là phải dạy cho bản thân cách nhìn nhận những điều tốt đẹp hiện hữu xung quanh, nơi bản thân, nơi người khác, trong những tình huống khác nhau, kể cả những khi thật thảm hại. Và sau đó là tưởng tượng những khả năng mới tích cực hơn. Khi thực hiện được điều này, bạn sẽ được giải phóng khỏi những ý nghĩ tiêu cực, thứ đã trói buộc và kìm hãm bạn trong lối mòn tư duy vô nghĩa. Sau tất cả, từ tốt đẹp hơn đã buộc rằng phải có một điều gì đó thay đổi nơi bạn. Nếu không, bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Chỉ cho bản thân cách để nhìn thấy những khía cạnh tích cực sẽ giúp bạn đổi thay một điều mà bạn thật sự có quyền năng kiểm soát: tâm trí của chính bạn. 1. Cải tổ não bộ để tìm thấy điều đẹp đẽ. Não bộ của con người được lập trình để tìm kiếm mối đe dọa. Đây là một đặc điểm có thể cứu sống chúng ta khi ta buộc phải sinh tồn ở vùng savanna, nhưng lại ngăn cản ta cảm thấy hạnh phúc trong đời sống hiện đại. Nét đặc trưng trên còn được gọi với cái tên là khuynh hướng tiêu cực, có thể khiến bạn chỉ chăm chăm vào những điểm bất ổn. Điều này lý giải vì sao trong quá khứ việc phàn nàn lại phổ biến đến vậy. Để thoát khỏi lối mòn trong suy nghĩ, bạn hãy tìm cách chỉ cho bản thân nhận thức được khi nào mọi việc đang đi đúng hướng. Nếu có giữ bên mình một cuốn lịch hoặc nhật ký, thì hãy đánh dấu và viết một vài dòng về điều đang trở nên tốt hơn. Còn nếu bạn thuộc tiếp người quảng giao, thì hãy thử nói chuyện với bạn mình bằng cách chia sẻ về một chiến thắng gần đây nhất. Bất kỳ điều gì đem đến cho bạn cảm xúc chuẩn không cần chỉnh, hiện thực sẽ luôn theo sát tâm trí. Bạn càng trân trọng cuộc sống thì sẽ càng có nhiều lý do để bạn tán dương nó. 2. Tìm kiếm lý do để yêu thương. Đây là một lý do để bạn nhìn lại quá khứ và nhận ra những điều tốt đẹp bên cạnh chướng ngại vật khó nhằn trên quãng đường mình từng đi qua, và còn là một khả năng hiếm hoi khiến bạn tin rằng những gì mình đang trải nghiệm rồi sẽ trở thành thế mạnh của bản thân vào một ngày nào đó. Hãy áp dụng sự thông thái muộn màng này cho thực tại bằng cách nhìn nhận những tiềm năng phát triển khả quan có thể xảy đến ở tình huống hiện tại. Đây hoàn toàn không phải là suy nghĩ diễn dông, chỉ đơn thuần là niềm tin rằng cuộc sống không phải những điều xảy đến với bạn, nó là những điều được hình thành nên vì bạn. 3. Giả định về người khác những điều tốt đẹp nhất. Hẳn bạn đã biết rằng từ assume có nghĩa là giả định, được hình thành từ as, đặt trước you và me. Nhưng liệu bạn có nhận ra có bao nhiêu khoảng trống mình từng vô thức thêm vào giữa những chữ cái trên mỗi ngày không? Bất cứ khi nào bạn quả quyết rằng vị tài xế ngay trước mặt bạn kia là một kẻ khờ, hay sự im lặng của người bạn đời đồng nghĩa rằng anh ấy đang bị điên, thì có lẽ bạn đang nhầm lẫn giữa quan niệm với sự thật. Nếu thử giả định kiểu khác, rằng vị tài xế trong tình huống trên đang trên đường đi thăm họ hàng ở bệnh viện, hoặc người bạn đời của bạn chỉ đơn thuần ngẫm lại về một ngày của anh ấy trong sự im lặng mà thôi, có lẽ bạn sẽ chọn cách phản ứng khác, rộng lượng hơn, tích cực hơn. Liệu còn cách lý giải nào khác cho sự việc mà bạn vừa mới đưa ra lời phán xét trong tích tắc hay không? Hẳn là vẫn sẽ có nhiều cách giải thích đầy tình thương hơn nếu bạn cho phép bản thân mình nghĩ tới chúng. 4. Trở thành đối thủ của chính mình. Sự so sánh là kẻ đánh cắp niềm vui, bởi lẽ nó dựa trên niềm tin rằng nếu ai đó nhận được nhiều hơn, nghĩa là phần dành cho mình trở nên ít hơn. Nếu bạn đang chuẩn bị so sánh bản thân mình với bất kỳ ai, thì hãy thay người đó thành bản thân mình của 2 ngày trước, hoặc tuần trước, hay năm trước. Hãy để bản thân nhận ra mình đã tiến xa tới đâu, đó chính là động lực giúp ta bước tiếp. Những người xung quanh ta cũng có những mối bận tâm và đích đến của riêng họ. Có quá nhiều sự thành công vây quanh chúng ta. Hãy trở thành đối thủ cạnh tranh đầy thiện chí của chính mình. 5. Hệ thống lại câu chuyện cuộc đời. Hãy đối mặt với vấn đề rằng không phải tất cả chúng ta đều lớn lên và được nuôi dưỡng đúng cách về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hẳn là bạn đã từng gặp phải những kết cục vô lý và đầy bất công. Nhưng từng sự việc nhỏ mà bạn đã từng trải qua, dù tốt hay xấu, đều giúp bạn rèn giũa nên bộ hành trang độc nhất bao gồm sức mạnh, kỹ năng, trí tuệ và góc nhìn cá nhân. Nếu bạn từng phải dịch chuyển rất nhiều từ khi còn bé bởi cha mẹ bạn chưa tìm được một công việc ổn định, thì hẳn là bạn đã được tôi luyện khả năng thích nghi với môi trường mới một cách nhanh chóng. Đó là những yếu tố cần thiết cho một chuyên gia tư vấn tài chính tuyệt vời. Bạn đã từng xem mọi việc mình từng trải qua cho tới thời điểm hiện tại như một lớp nền do chính bản thân tự bồi đắp hay chưa? Bạn phải đối mặt với những nỗi đau bị ràng buộc trong câu chuyện của mình để không tiếp tục cảm thấy bị tổn thương bởi chúng. Liệu pháp tư vấn hoặc huấn luyện sẽ rất có ích đó. Và khi làm được điều này, bạn sẽ dần thấu suốt vai trò của mình tại hành tinh này, đối với chính mình và với những người khác, và dần tin rằng bản thân hoàn toàn có thể làm được. 6. Thấu suốt giá trị bản thân. Giá trị có thể xem như một nét tính cách hoặc số lượng những thành tựu bạn gặt hái được. Bạn sở hữu chúng, ngay cả khi không ý thức về điều này. Giá trị của bạn có thể là công cụ thúc đẩy và thước đo hạnh phúc, thành công cực ngầu. Biết về chúng và đưa ra lựa chọn gắn liền với chúng mãi về sau sẽ thu hút những người có những giá trị tương tự như bạn. Từ đó tạo nên những mối liên kết sâu sắc hơn. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ đem tới một thách thức để xác định và bộc lộ những giá trị của bạn một cách rõ ràng và đầy tự tin. Để khai quật những giá trị cá nhân, hãy nghĩ về khoảng thời gian bạn cảm thấy hạnh phúc nhất, tự hào nhất và cảm thấy mình luôn tràn trề sức sống. Đâu là thời điểm đem tới cho bạn cảm giác mãn nguyện? Hãy ghi nhớ và luôn mang theo chúng bên mình. Việc liên tưởng tới những điều kể trên vào lần tiếp theo khi bạn đang quyết định một chuỗi hành động sẽ soi sáng mối liên kết giữa các giá trị và quyết định mà bạn đang sở hữu, đồng thời sẽ dẫn đường chỉ lối cho bạn tới nơi hạnh phúc đang chờ. 7. Học hỏi từ người khác. Tính tò mò và tinh thần ham học hỏi của bản thân sẽ bị vùi lấp nếu bạn cứ nghĩ rằng mình đã biết và hiểu hết những gì mình cần. Thực tế là những điều bạn chưa biết luôn luôn nhiều hơn những điều bạn đang nắm giữ. Nếu ví tâm trí bạn như một chiếc cốc, thì hãy tưởng tượng rằng trong chiếc cốc đó luôn có chỗ trống dành để đổ thêm trà. Bạn sẽ chẳng thể nào biết khi nào những ý tưởng mới đột nhiên xuất hiện và thay đổi cuộc đời bạn. Vậy nên, hãy luôn dành chỗ trống cho những suy nghĩ sáng tạo. 8. Sử dụng những thói quen xấu cho mục đích tốt. Tất cả mọi người đều có 1 đến 2 thói quen kỳ quái. Nước đến chân mới được nhảy, hay luôn bừa bộn chẳng hạn. Những điều kể trên dần dà sẽ được cải thiện, nhưng chúng không thật sự biến mất hoàn toàn. Vậy nhưng, đôi khi những khía cạnh không lấy làm tích cực cho lắm lại có thể đem tới kết quả khả quan. Ví dụ, nếu bạn không dành thời gian để lau chùi tủ lạnh, thì hãy thử tới làm tình nguyện cho một trạm cứu hộ động vật xem sao. Hoặc trút hết những sự bừa bộn bấy lâu vào việc tạo nên một kiệt tác hội họa đầy ấn tượng. Khi nhận thức được rằng sự kỳ quặc không hẳn là một vấn đề phải sửa đổi, mà thậm chí còn là nguồn năng lượng cần được giải phóng, bạn sẽ tìm ra cách để sử dụng chúng cho mục đích tốt đẹp sớm thôi. 9. Ký tên vào tác phẩm. Khiêm tốn thường được xem là một đức tính tốt, nhưng không phải dưới dạng ẩn danh. Khi một nghệ sĩ không ký tên lên bức tranh của chính mình, sẽ để lại một dấu hỏi lớn trong tâm trí người xem tác phẩm nghệ thuật của cô ấy Bởi một sự không chắc chắn có thể làm giảm đi niềm thích thú đối với tác phẩm. Khi bạn làm được điều gì đó khiến bản thân tự hào, hãy ghi nhận công lao đó. Chia sẻ một bài đăng chân thành về nó trên mạng xã hội, nói với bạn bè hoặc người thân về nó, hoặc giơ tay trong cuộc họp nhân viên khi quản lý của bạn hỏi xem có ai gần đây có điều gì mới mẻ không. Ngay cả khi bạn không tự hào về điều đó, hãy làm chủ nó và hiểu rằng việc ký tên sẽ truyền cảm hứng để bạn làm tốt hơn vào lần sau. 10. Tạo nên vết chai sạn. Những chuyên viên chăm sóc da chân sẽ chẳng tán thành ý này đâu. Nhưng những vết chai sạn thực sự là một dấu ấn bạn nên tự hào. Chúng cho thấy bạn đã hoàn thành những việc khuân vác nặng nề hoặc bước đi trên những con đường đầy sỏi đá. Khi bạn đang phải đối diện với quãng thời gian đầy khó khăn, hãy tưởng tượng rằng bản thân đang trau dồi sự bền bỉ và mở lòng trước tiềm năng phát triển mới. Chẳng hạn, trong suốt thời gian chia tay đầy đau khổ, hãy vững tin rằng tất cả những lần bạn bật khóc khi ai đó hỏi rằng bạn có ổn không sẽ thể hiện một khía cạnh chân thật của bạn với mọi người. Thậm chí cả khi bạn không tan vỡ đến vậy, hoặc việc mường tượng ra kỹ năng quản lý thời gian mà bạn đang trau dồi trong suốt quãng thời gian phải đương đầu với thời kỳ khủng hoảng công việc sẽ giúp bạn hạn chế nguy cơ stress và nhanh chóng bình ổn với công việc hơn. Điều này không mong bạn phải gồng lên và chịu đựng, chỉ đơn thuần khuyên bạn hãy dừng kìm nén và bắt đầu tin vào việc bản thân hoàn toàn có thể thích nghi, và rằng sự thích nghi kể trên sẽ là hành trang có ích cho chính bạn trên con đường sắp tới. 11. Trân trọng nỗi buồn chán. Nỗi buồn chán nghe có vẻ như một điều tồi tệ, vậy nhưng lại đặc biệt cần thiết trước nguy cơ quá tải thông tin và đóng vai trò thiết yếu đối với sức khỏe, hạnh phúc và năng suất về lâu dài. Để trở nên thoải mái hơn với sự buồn tẻ, hãy xây dựng khả năng chống chọi với những mối phân tâm vô bổ. Bất cứ khi nào bạn nghĩ, ôi chán quá, thì hãy nương theo cảm xúc đó thay vì rờ lấy thiết bị gần nhất nào đó theo bản năng. Hãy nhìn xung quanh mình, tìm ai đó trông có vẻ rảnh rỗi và bắt đầu trò chuyện với họ. Tự hỏi về điều gì đó liên quan đến bối cảnh ngay trước mắt bạn. Sau đó quay lại với mục tiếp theo trong danh sách cần làm với tinh thần tập trung cao độ hơn. 12. Nuôi dưỡng lòng biết ơn. Khi bạn nuôi dưỡng một thứ gì đó, nó sẽ phát triển, dù tốt hơn hay xấu đi. Nếu bạn tập trung vào điều tiêu cực, nó sẽ tạo ra sự tiêu cực trong cuộc sống của bạn. Còn nếu bạn tập trung vào lòng biết ơn, nó sẽ khuyến khích sự phát triển tích cực trong bạn. Hãy biến việc ghi nhận lòng biết ơn thành một phần trong thói quen hàng ngày của bạn. Liệt kê lòng biết ơn trong nhật ký hoặc kế hoạch, chia sẻ về nó tại bàn ăn tối hoặc trước giờ đi ngủ với bọn trẻ. Lặp lại điều đó với bản thân khi bạn nằm trên giường vào ban đêm. Hãy dành sự quan tâm cho những điều bạn biết ơn và càng ngày bạn sẽ càng tìm thấy nhiều điều mình cần trân trọng. Có thể bạn sẽ nhận thấy sự biết ơn nhiều hơn một chút ngay trên con đường của bạn. 13. Đóng vai trò người anh hùng. Hẳn là bạn đã từng đối diện với nhiều khó khăn mà mình luôn phải là người gánh vác phần nhiều hơn. Nhưng nếu cứ xem bản thân như một nạn nhân và cố gắng khiến người khác phải cảm thấy có lỗi với bạn, dù đôi khi chính bạn cũng không ý thức được mình thể hiện như vậy, thì chỉ khiến bạn chống nản chí trong suốt thời gian dài mà thôi. Thay vào đó, hãy tự chúc mừng bản thân vì đã sống sót qua cơn khốn khó, đồng thời tự tha thứ cho chính mình vì mọi điều mà bạn đã làm để sinh tồn. Hãy tự hào mà phong cho bản thân danh hiệu vị anh hùng xui xẻo, thay vì trở thành một nạn nhân yếu đuối. Điều này chắc chắn hồi phục năng lượng nơi bạn ngay tức thì. Thử xem và sử dụng thứ chủ nghĩa anh hùng mới hình thành trong tâm tưởng kia để viết nên cái hạnh phúc hơn cho câu chuyện đời mình. 14. Luyện tập chú tâm. Chánh niệm chính là biết cách để tâm đến những gì đang diễn ra ở hiện tại mà không cần phán xét chúng tốt hay xấu. Luyện tập chánh niệm chính là học cách tĩnh tâm, bởi nó không chỉ chuyển đổi sự tập trung của bạn, tránh xa khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang thành hình, mà còn truyền thêm năng lượng mới. Bởi lẽ, bạn sẽ không cần phải phân bổ thêm năng lượng trí não cho hàng triệu hướng suy nghĩ khác nhau. Bất kỳ khi nào bạn cảm thấy hồi hộp và áp lực, hãy hướng sự tập trung tới những gì đang xảy ra ở thời điểm hiện tại. Mỗi thời khắc này, bạn nghe thấy gì? Hay nhìn thấy gì? Bạn cảm thấy ra sao? Hãy kể cho người khác cùng nghe. 15. Rà soát thành kiến. Thành kiến là những phán đoán trong tiềm thức đã củng cố niềm tin và khiến mọi người không kết nối với người khác và với thực tế. Vì vậy, hãy tự hỏi đâu là đối tượng mà bạn đánh giá. Vị tài xế chậm chạp, đảng bảo thủ, đảng tự do, những bà mẹ đi làm, những bà mẹ nội trợ, cùng thử thách bản thân bằng cách liệt kê những định kiến của bạn và tự hỏi bản thân tại sao lại cảm thấy như vậy. Sau đó, thử tự vấn xem liệu lối suy nghĩ của mình có gì sai sót chăng? Có thể vì một lý do chính đáng mà người đó lái xe chậm chăng? Tất cả chúng ta đều đưa ra phán xét, đôi khi gò ép người khác theo khuôn mẫu của bản thân. Và để thực sự nhìn ra những thành kiến tinh tế trong đầu đó, cần tới những nỗ lực đầy tỉnh táo. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cách thách thức những định kiến mà bản thân đã từng nhận định, hiển nhiên sẽ khiến bạn trở thành một người nhân ái hơn. 16. Nhìn thấy nhiều sắc xám. Con người luôn thích mọi thứ phải rõ ràng, như là hai sắc màu trắng và đen, tốt và xấu, đúng và sai. Dù trong hầu hết các trường hợp, phạm vi của những khả năng có thể xảy ra sẽ dao động giữa hai thái cực đó. Thông thường, sẽ chẳng có gì gọi là một câu trả lời đúng hoàn toàn. Thí dụ, thay vì việc bắt buộc phải đạt được bằng cấp loại xuất sắc trước khi theo đuổi một ngành nghề mới, thì giờ đây, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu bằng cách làm việc hoặc làm tình nguyện trong lĩnh vực đó để chắc chắn rằng bản thân thật sự phù hợp trước khi đưa ra quyết định. Hãy học cách buông bỏ việc đòi hỏi sự đúng đắn tuyệt đối và nhìn nhận nhiều phương án khác nhau cho vấn đề bạn đang gặp phải ở mỗi bước ngoặt. Nếu bạn biết rằng mình không thể nào sai và rằng sự lựa chọn tiếp theo của bạn dù có ra sao cũng vẫn đúng, bạn sẽ làm gì tiếp đó? 17. Loại bỏ nỗi sợ thay đổi. Thay đổi là một hằng số đích thực trong cuộc sống. Mặc dù nghe có vẻ đáng sợ, nhưng đó luôn là cơ hội để phát triển và bạn sinh ra để đón nhận chúng. Khi cuộc sống của bạn đang thay đổi, cho dù bạn đang đẩy nhanh việc hình thành nên chúng hay chúng trở thành lực đẩy tới bạn, thì luôn có hai câu thần chú tuyệt vời trong các trường hợp này. Tôi trân trọng sự thay đổi. Câu nói sẽ giúp bạn chấp nhận sự không chắc chắn thay vì phản kháng. Và điều này, hoặc những chuyện khác, sẽ dần tốt đẹp hơn để hướng sự chú ý của bạn đến những tiềm năng sắp xảy ra thay vì sự mất mát. 18. Để lại mong muốn an toàn cho môn bóng chày. Mong muốn được yên vị tại vùng an toàn có thể ảnh hưởng tới rất nhiều quyết định trong đời. Như khi bạn muốn chuyển tới một vùng đất mới để bắt đầu một công việc, nghe có vẻ thú vị chẳng hạn. Hoặc nếu bạn muốn bước lên phía trước và tự giới thiệu về bản thân khi bắt gặp một người mà mình muốn làm quen tại bữa tiệc. Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Bạn có thể quyết định không chuyển đi nữa, nhưng rồi công ty của bạn bất ngờ phá sản thì sao? Tin tốt là mặt trái của sự thật cũng hoàn toàn đúng. Nếu không có gì gọi là an toàn thì cũng không tồn tại thứ không an toàn. Đặc biệt là khi bạn đang theo đuổi một khát vọng sâu thẳm hơn trong trái tim. Vậy nên, hãy đưa ra quyết định đang mời gọi chính mình và bỏ lại nỗi băn khoăn về đâu mới là an toàn và đâu là không cho trọng tài nhé. 19. Biết khi nào bản thân cần nghỉ ngơi. Xem trọng những cơ hội là một đức tính tuyệt vời, nhưng nếu sa đà vào việc phân tích quá kỹ càng, sẽ chỉ là một sự lãng phí thời gian và năng lượng mà thôi. Khi đã đạt đến một trình độ nhất định thì bạn sẽ hiểu điều này. Việc phân tích quá kỹ lưỡng sẽ gia tăng sự lo lắng và đặt gánh nặng lên trực giác. Khả năng nghi vấn rất quan trọng, nhưng nó cũng chỉ là một trong các khía cạnh của trí thông minh mà thôi. Bạn có trí tuệ và trực giác, nhưng việc bắt được những tín hiệu từ chúng sẽ càng khó khăn hơn nếu bạn cứ mãi miết chạy theo số liệu và vạch ra hàng loạt danh sách được, mất. Không bao biện. Đưa ra lời bào chữa, tức là bạn đang cố gắng che đậy trách nhiệm một cách tế nhị hoặc không. Cho tới một ngày, hãy thề rằng mình sẽ không bao biện nữa. Nếu điều gì đó không diễn ra theo cách bạn đã lên kế hoạch, thì đừng lún quá sâu vào câu chuyện phía sau. Đơn giản chỉ cần nói, điều này không diễn ra theo cách tôi đã định, nhưng đây là những gì tôi sẽ làm về nó. Người ở đầu dây bên kia của sự thất vọng sẽ đánh giá cao việc bạn đang chịu trách nhiệm thay vì bào chữa. Hãy là người tạo nên cuộc sống thay vì trở thành nạn nhân. 21. Khước từ phàn nàn. Chẳng ai muốn nghe một tràng dài những lời phàn nàn, dù chúng có chính đáng thế nào chăng nữa. Phàn nàn sẽ chẳng khiến mọi chuyện đi tới đâu, và thậm chí còn khuếch đại vấn đề. Nếu bạn đang muốn gỡ một tảng đá ra khỏi lồng ngực, thì hãy làm điều đó một cách có chủ đích. Nói với người mà bạn đang trút bầu tâm sự rằng, có vài điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn để tôi hiểu thêm nhiều góc nhìn khác. Và tiếp tục. Một khi chuyện đã qua đi, hãy nói với chính mình rằng, mình đã mở rộng lòng mình để nhìn thấy điều này theo một hướng khác. 22. Xem xét lại những thứ mình không ưa. Người ta thường nhanh chóng đưa ra những đánh giá và chúng từ từ biến thành các quy tắc bất thành văn về những gì bạn thích hoặc không. Tuy nhiên, tâm trí con người phải tốn tới vài lần thử nghiệm mới quyết định được nó có thích một thứ gì đó mới hay không. Hãy cân nhắc xem có điều gì bạn đã loại bỏ trong quá khứ. Liệu bạn sẽ thử chúng thêm một lần nữa chứ? Có món ăn nào hay một nhiệm vụ tại nơi làm việc nào không? Xem xét lại chúng, bạn cũng sẽ ngạc nhiên với chính mình. 23. Trau dồi khả năng vốn có. Nếu có điều gì đó khó chịu đang làm giảm chất lượng cuộc sống của bạn, thì hãy tìm cách khắc phục thay vì âm thầm chịu đựng. Chịu đựng mà không có lý do chính đáng sẽ chỉ làm mệt mỏi thêm kéo dài. Nếu đèn phía trên cửa nhà để xe của bạn bị cháy, hãy dành 20 phút lấy thang và thay bóng đèn vào cuối tuần này, hoặc gọi cho ai đó có thể làm điều đó cho bạn. Hãy trau dồi những gì bạn có thể làm để nâng cấp trải nghiệm bản thân. Nó không nhất thiết phải hoàn hảo, chỉ cần tốt hơn là ổn rồi. 24. Cười nhiều hơn. Những biểu đạt trên khuôn mặt bạn sẽ gửi tín hiệu tới hệ thần kinh và kích hoạt những phản ứng căng thẳng hoặc thư giãn. Nếu bạn muốn kéo dài cuộc hội thoại, hãy nhếch khóe môi lên một chút, cũng như hào hứng tham gia các hoạt động sau đó. Còn khi lái xe thì sao? Hay khi kiểm tra email? Cười nhiều hơn không phải để bạn trông có vẻ thân thiện hơn hay là một hình thức tô điểm gương mặt. Chúng chỉ có mục đích nâng cao hạnh phúc nơi bạn trong từng khoảnh khắc. 25. Dẫn lên mình bộ đồ bắt mắt. Ngay cả khi không phải là một tín đồ thời trang, thì việc đeo một chiếc kim, mũ, vòng cổ hoặc một đôi tất đặc biệt đều có thể vực dậy tinh thần và truyền đạt một thông điệp nào đó về tính cách của bạn với người khác. Nó không nhất thiết phải là những mốt mới nhất đến từ Milan nếu bạn đang đi đến một buổi dã ngoại nơi sẽ gặp gỡ những người mới. Hãy mặc một chiếc áo phông có hình môn thể thao hoặc nhóm nhạc bạn yêu thích thay vì một chiếc áo trắng trơn. Loại tín hiệu này sẽ phá tan bầu không khí ngượng ngùng khi mới bắt đầu. Hoặc cũng có thể khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn khi cất lời chào, ngay cả khi họ không đề cập đến việc bạn đang mặc gì. Mẹo nhỏ này cũng đặc biệt hữu ích nếu bạn có xu hướng sống nội tâm hoặc thấy mình nhút nhát. Tạo dựng mối liên hệ bằng cách mặc thứ gì đó sẽ giúp bạn nổi bật hơn trong khi đang cố gắng tìm cách hòa nhập vào đám đông. 26. Tìm kiếm sự hài hước. Ranh giới giữa bi hài kịch là rất mong manh, và việc chọn để nhìn thấy những khía cạnh hài hước sẽ góp phần khiến những cạm bẫy, dù lớn hay nhỏ, trở nên bớt phần bi thảm. Hãy thử xem một bộ phim hài vào mùa thu hoặc quan sát sự ngớ ngẩn đáng buồn cười khi bị gặp phải một nhân viên pha cà phê chậm chạp hoặc sự vô lý của một thông tin sai lệch. Nở nụ cười trước những điều không ổn là một cách giải tỏa cảm xúc tuyệt vời, giúp bạn chống phục hồi với đầu óc tỉnh táo hơn. Ngoài ra, cách này cũng cho bạn cơ hội xem xét bản thân cùng các vấn đề bớt nghiêm trọng hơn một chút. Nhờ đó mà các góc nhìn hay quan điểm cá nhân cũng được mở rộng và ngày một sâu sắc. 27. Luôn nhớ rằng đời thật ngắn. Trung bình một người bình thường sẽ dành 28.000 ngày để sống. Nghe có vẻ nhiều đó, nhưng hãy chờ tới khi nghe tới con số thứ hai. 10.000 ngày trong quỹ thời gian kia đã bị tiêu tốn cho tới khi bạn bước qua tuổi 20 rồi. Đương nhiên, chẳng có sự đảm bảo nào cả. Vậy nên, thay vì trở nên ốm yếu, việc nhắc nhở bản thân rằng thời gian mình còn lại là hữu hạn có thể giúp bạn có một cái nhìn toàn cảnh. Điều này biến những vấn đề lớn dường như nhỏ lại và nâng tầm quan trọng của những khoảnh khắc giản đơn. 28. Đừng quên mọi thứ đều là một phép màu. Thử cân nhắc xem, chúng ta đang sống trên một tảng đá khổng lồ đâm xuyên không gian và mỗi người đều mang trong mình những vật chất giống nhau như là ngôi sao. Việc bạn còn sống là một điều kỳ diệu. Ghi nhớ những sự thật này có thể khiến những khó chịu hàng ngày dường như không đáng kể và truyền cảm hứng cho bạn để hiện thực hóa những điều tưởng chừng không thể. 29. Chỉ tốt vừa đủ. Việc luôn cố gắng để trở nên giỏi nhất sẽ đem tới một bất lợi không nhỏ, như khi nỗi sợ thất bại khiến bạn không thể bắt đầu, hoặc khi việc theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo lại vô tình khiến bạn trở thành một người không ngừng tự phê bình bản thân. Những điều kể trên thậm chí còn lan rộng trên nhiều khía cạnh. Bạn sẽ chẳng bắt tay vào thực hiện ý tưởng kinh doanh tuyệt vời hay tự tạo nên một cuốn sách, hay nhỏ hơn là luôn đăm đăm soi mình trong gương và tìm kiếm những khuyết điểm trên gương mặt. Làm sao để bước ra khỏi lối mòn này đây? Hãy tự trấn an mình bằng cách suy nghĩ. Chỉ tốt vừa đủ. Không cần trở thành tốt nhất, xuất sắc nhất. Chỉ cần bạn bộc lộ, mở lòng mình và làm hết sức có thể. Nếu mọi chuyện không có tiến triển tốt đẹp hơn, thì Âu cũng là một bài học mới cho chính mình. Hoặc cười lớn, hoặc làm cả hai. 30. Ngố một chút cũng chẳng sao. Việc đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn, nói những điều ngốc nghếch và liều lĩnh tạo ra những dáng dở hơi trên sàn nhảy đều được coi là một cách phóng thích bản thân. Sau tất cả, một khi bạn đã quyết biến mình thành một chú hề, thì bản thân còn cần gì tỉnh táo? Thậm chí là hình mẫu của bạn sẽ khuyến khích những người khác cùng làm theo, và bất kỳ ai trao cho bạn ánh nhìn khinh khỉnh tại thời điểm đó. Thật chẳng đáng để bạn hao tâm tổn trí thêm một phút giây nào. 31. Liệt kê những ước mơ. Cứ giam cầm những ý tưởng tuyệt hay trong đầu nếu bạn muốn chắc chắn rằng chúng sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Tìm hiểu bí quyết của các nhà văn ngay thôi, những người nằm lòng rằng cách để biến những ý tưởng trong đầu ra ngoài đời thật chính là phải đặt bút viết. Lấy ngay một mẩu giấy nhỏ và ghi lại mọi điều bạn muốn làm vào một ngày nào đó. Nhớ vạch ra tầm 100 ước mơ. Bạn sẽ có cho mình một cách nhắc nhở và động lực để hoàn thành mọi điều đang dãy gọi. Đồng thời, cũng chẳng còn gánh nặng nào phải nhớ tất cả những mục tiêu của mình nữa. Khi hình dung được những ước mơ của mình thành lời, bạn sẽ dần biến nó thành hành động sớm thôi. 32. Tin rằng đâu mới là đủ. Rất nhiều người lớn lên với ấn tượng rằng tài nguyên rồi sẽ ngày một cạn kiệt, dù có là tiền bạc, thức ăn, thời gian hay tình cảm. Như một lẽ tất yếu, họ sớm hình thành một niềm tin rằng sẽ chẳng bao giờ tìm được một công việc với mức lương ổn thỏa, Một người bạn đời trao trọn con tim hay đủ thời gian để họ làm được mọi điều mình muốn. Nhưng càng nghĩ thêm về sự thiếu thốn thì bạn đang bị đẩy vào nỗi sợ. Đó không phải là xuất phát điểm tốt để mọi người có thể đưa ra những quyết định hoàn hảo nhất. Bạn không cần tới hàng ngàn công việc tuyệt vời, thật nhiều người bạn đời lý tưởng hay những căn nhà không chỗ nào chê. Bạn chỉ cần một trong số chúng, một điều sinh ra dành cho bạn mà thôi. 33. Đón chào những điều ngoài mong đợi. Những kế hoạch nghe thật tuyệt đó, nhưng chúng đều có thể thay đổi mà. Nếu một thay đổi nhỏ trong kế hoạch của bạn đã khiến bạn gần như sụp đổ, thì hãy tự hỏi bản thân. Nếu mình đã biết trước rằng mọi thứ xảy ra trong cuộc sống sẽ đều theo ý mình, thì mình còn hứng thú với nó nữa hay không? Lần tới, khi nảy sinh điều gì đó vượt ngoài kế hoạch, hãy tự phá bỏ mối liên kết giữa hai từ không đoán trước và tồi tệ bằng cách đặt ra câu hỏi cho bản thân. Biết đâu điều này lại tốt hơn những gì mình dự kiến thì sao nhỉ? 34. Cho phép mình khó chịu. Sự thoải mái hẳn là một điều tuyệt vời. Ai lại không thích cuộn mình trong chăn ấm trước bếp lửa hay tận hưởng làn gió ấm áp thổi qua khi đang đung đưa chiếc võng kia chứ? Nhưng nếu luôn tìm kiếm sự thoải mái, thì tức là bạn đang kìm hãm bản thân bởi vì sự phát triển hiếm khi trơn tru và dễ dàng. Thử một điều mới nghe chừng khá ái ngại và chẳng khác nào một lời mời mọc, hãy khiến mọi thứ rối tung đi. Cho dù đó là đảm nhận vai trò quản lý tại nơi làm việc, học một chương trình phần mềm mới hay gieo một hạt giống đầu tiên trong vườn. Nhưng rồi bạn sẽ vượt qua giới hạn và bứt phá hơn trong quá trình trưởng thành khi đánh đổi bằng việc dứt bỏ sự ấm cúng sang một bên. Vậy, bạn có thể làm gì vào ngày kế tiếp, tuần kế tiếp, tháng tiếp hay thậm chí là năm kế tiếp để bản thân bền bỉ hơn đây? 35. Tôn vinh nghịch lý của sự nỗ lực trong thảnh thơi. Để tạo ra sự đổi thay và đi đến những nơi mình muốn cần rất nhiều nỗ lực. Nhưng nếu mọi nỗ lực bạn bỏ ra đều đem tới cảm giác nặng nề hay cực nhọc, thì vô hình chung, chúng sẽ kéo tụt cảm xúc cũng như sự tiến bộ của bạn. Những lúc như vậy, hãy cổ vũ bản thân theo một cách thật đơn giản. Bật nhạc lên khi lau nhà, thắp nến thơm khi cần tập trung vào một dự án quan trọng, hoặc khi tìm cộng sự cho những tác vụ uể oải. Hãy tìm những cách thật vui để duy trì vẻ năng suất. 36. Tôn vinh nghịch lý của sự vội vàng đầy nhàn nhã. Mau chóng hoàn thành nhiều đầu việc nhất có thể là một chủ ý đáng ngưỡng mộ, nhưng đồng thời khiến áp lực thêm phần âm ỉ. Ví dụ, cố gắng nấu bữa tối, trả lời tin nhắn và trò chuyện với bạn đời trong cùng một thời điểm chính là công thức tạo nên sự khó ở. Xét trong trường hợp ngược lại, những hành động vội vàng được thực hiện khi tâm thế hoàn toàn thả lỏng có thể được hiểu đơn giản là bạn không cố làm cho xong điều gì cả. Ví dụ như, chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn tắm lâu hơn bình thường và thử quần áo thêm vài lần chỉ để tìm một phối đồ hoàn hảo? Vậy thì, thời gian chuẩn bị đồ ăn trưa và đồ tập cũng hết sạch. Hãy bao quát những sự đối lập kể trên bằng cách hành động thật gọn lẹ mà không cần gấp gáp. Bạn sẽ hoàn thành được một khối lượng công việc nhiều hơn dự kiến, trong khi không cần phải đánh động bản thân hay những người xung quanh bạn. 37. Tôn vinh nghịch lý của sự chấp thuận trong đoán định. Bạn không thể sống hòa thuận với những gì mình không thỏa hiệp. Tuy nhiên, sự chấp thuận ở đây lại mang tới sắc thái như thể sự buông bỏ. Sau đây chính là giải pháp màu nhiệm để giải quyết câu hỏi hóc búa này mà chắc hẳn bạn chưa từng cân nhắc qua. Ngay sau khi bạn chấp nhận sự thật rằng những đứa trẻ nhà mình không hề hoặc chưa từng thích đọc hay cân nặng hiện tại của bản thân, thì những điều bạn đang cố kháng cự suốt bấy lâu rồi sẽ tốt lên theo cách của riêng chúng. Một trạng thái tinh thần ổn định nằm ở cảm giác ổn thỏa với bản chất vấn đề và đặt hy vọng vào những gì sắp tới sẽ xảy đến. Bởi khi đó, mọi nỗi ưu phiền hay tức giận của bạn đều tiêu tan và chỉ còn lại điều tốt lành ngay trước mắt. 38. Trực quan quá hạnh phúc. trực quan quá là một phương pháp thực hành hiệu quả. Vận động viên Olympic huyền thoại Michael Phelps cho rằng sự nhất quán xuyên suốt những màn thể hiện xuất sắc mà anh từng thực hiện bắt nguồn từ thói quen tự hình dung chiến thắng của bản thân. Không may rằng, cách thức hình dung mà mọi người thường sử dụng lại chính là tưởng tượng mọi việc theo chiều hướng tồi tệ đi. Khi trong đầu bạn bỗng dưng xuất hiện hàng loạt kịch bản có kết cục thê lương nhất, hãy tự hỏi bản thân rằng, liệu mình có thật sự muốn diễn vở kịch bất hạnh này hay không? Hãy tâm niệm câu hỏi này như một lời nhắc nhở chính mình. Phải luôn dành một vài giây ngắn ngủi để hình dung mọi việc, rồi sẽ tiến hành trơn tru cả thôi. 39. Tìm kiếm sự mới lạ. Từ một góc nhìn dựa trên thuyết tiến hóa, một sinh vật cô độc dường như không có tiềm năng phát triển hay thậm chí là tồn tại. Dù cho lề thói có hỗ trợ rất nhiều trong đời sống, nhưng phụ thuộc quá mức vào những thứ thân quen sẽ đình trệ sự phát triển của bạn. Khi đó, một phương pháp tuyệt vời để luôn giữ một tâm trí rộng mở là khuyến khích bản thân tiếp cận với những người bạn mới, ý tưởng mới, nơi chốn mới một cách thường xuyên. Hãy rẽ vào một con đường khác so với lộ trình lái xe về nhà quen thuộc, đăng ký một lớp học mới cùng một chiếc đầu rỗng hay mời một người bạn không thân uống cà phê. Bằng những cách kể trên, bạn sẽ luôn giữ cho mình một tâm trí tỉnh táo, sắc bén và mở ra một chân trời mới thênh thang. 40. Thử nghiệm có lẽ rằng. Cụm từ có lẽ rằng luôn tạo một ấn tượng xấu bởi chúng gợi đến thói ba phải và nhập nhằng. Tuy nhiên, cụm từ này vẫn có thể biến thành một công cụ hữu ích hỗ trợ bạn sửa chữa hành động, đưa ra phán xét trong vội vàng. Ví dụ, khi biết rằng mái nhà đang bị rỉ nước, hẳn bạn sẽ xem đây là một tin xấu, phải không nào? Chà, mái nhà bị dột, quả là chẳng may. Nhưng tình dữ vẫn có thể quá lành trong phút chốc nếu bạn sẵn sàng xem xét sự việc theo chiều hướng khác. Việc sửa lại chỗ rò sẽ giúp bạn phát hiện sớm vấn đề trong kết cấu của ngôi nhà. Thậm chí số tiền chi trả để sửa sang còn nhiều hơn nếu đến tận năm sau bạn mới nhận ra điều đó. Hãy phá bỏ thói quen dán nhãn mọi việc thành hai loại tốt và xấu để trở nên bình ổn và cởi mở hơn trước mọi điều mà cuộc sống mang lại. 41. Thành thật với bản thân. Mỗi người trên hành tinh này đều có những nét tính cách khác biệt. Một nụ cười tấu hài, một thói quen âu lo hay xu hướng chỉ thích làm những việc mà người khác cho là kỳ quặc. Cố gắng che giấu những điểm đặc trưng đó chẳng đem lại gì ngoài việc tiêu hao hàng tấn năng lượng cơ thể và phí hoài chất xám. Ngoài ra, chính nỗ lực này sẽ không thể đem bạn tới gần những người thật sự yêu bạn vì khí chất đặc trưng mà chỉ bạn mới có. Đồng thời, còn hạn chế cơ hội để đối phương cho bạn thấy những điểm đáng yêu từ phía họ. Hãy để sự lập dị tiềm tàng nơi bạn được nhìn thấy ánh sáng, và bất kể ai có phản đối chúng đều chẳng phải là người bạn cần. 42. Thuận theo những cú va chạm. Thay vì tự rước lấy nỗi tức tối cho bản thân vì sao điều này lại xảy ra với mình, thì hãy tận dụng chúng như một dịp để thực hành nỗ lực trong thảnh thơi. Nếu có một ngày bạn biến thành dòng suối và vật cản cho nhịp chảy của bạn là một hòn đá, thì hãy tìm cách chảy róc rách vòng quanh một cách giản đơn, không nao núng, mặc cho bất kể thứ gì xuất hiện ngăn trở bạn bước tiến. Cứ trào đi nỗi phiền toái và ban phát chút chú ý như những gì chúng hằng mong đợi, rồi tiếp tục chảy thôi. 43. Nuôi dưỡng sự sẵn lòng. Hẳn là trong bạn luôn tiềm ẩn khao khát sẽ thay đổi được một thói quen của bản thân, như là cãi nhau với bạn đời vì một chuyện vặt vãnh, ăn hết một tô kem to đùng mỗi tối, hay xem tivi quá nhiều chẳng hạn. Thay vì phải luôn tự nhủ bản thân cần cố gắng hơn mỗi ngày, thì hãy thử đổi qua trạng thái luôn sẵn sàng để thay đổi bất cứ lúc nào, xem sao. Sẽ rất khó để bạn luôn giữ vững trạng thái sẵn sàng 100% tại mọi thời điểm. Nhưng đôi khi, chỉ 1% là đủ để dỡ bỏ và mở toang cánh cửa trong tâm trí bạn góp phần kiến tạo một thay đổi mới đầy ắp hạnh phúc trong đời. 44. Trân trọng sự vụng về. Thật bất khả thi nếu bắt bạn phải hoàn thành thật tốt một việc mà trước đây bạn chưa từng thử qua. Nếu muốn tiếp tục trưởng thành và tiến bộ thì bạn phải tự nhủ rằng mình hoàn toàn có khả năng thực hiện một việc mà mình không chắc chắn về cách làm, hoặc là chưa từng thực hiện qua trước đây. Dù cho lần đầu tiên luôn tiềm ẩn rủi ro, mình sẽ trông thật ngớ ngẩn. Hãy điều chỉnh mục đích của bạn thành tốt vừa đủ và trở nên hài hước thay vì quá khắt khe với bản thân. 45. Yêu cầu thứ mình cần. Luôn tồn tại trên trái đất này, một người biết rõ hơn ai hết rằng bạn cần gì và muốn gì tại từng thời điểm khác nhau. Đó chính là bản thân bạn. Nếu bạn không lên tiếng và yêu cầu, thì sẽ chẳng một ai làm điều đó vì bạn. Ví dụ, nếu bạn cần chút thời gian riêng tư, hãy nói rõ với người bạn đời của bạn rằng anh hoặc em sẽ hạnh phúc hơn nếu có thêm chút thời gian để ở một mình. Anh hoặc em có thể đưa lũ trẻ ra ngoài một chút mà không có anh hoặc em đi cùng được không? Đôi lúc bạn cho rằng những mong muốn của mình thật hiển nhiên, và đúng như vậy, nhưng là đối với bạn mà thôi, chưa hẳn chúng đã đủ rõ ràng với người khác. Bất kể bạn có nguyện cầu biết bao lần rằng người bạn đời hay đồng nghiệp của bạn sẽ đem tới những gì bạn cần một cách vô điều kiện, thì bạn cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm với việc bộc bạch những suy tư và khát khao thầm kín nhất của bản thân, cũng như những nhu cầu nhỏ nhất tại từng thời điểm. Hãy đặt ra yêu cầu, một khi bạn trở thành người phát ngôn của chính mình, tức là bạn đang mở ra nhiều cơ hội được mọi người giúp đỡ theo cách dễ dàng hơn. 46. Hẹn hò cùng nàng thơ. Bạn không cần trở thành họa sĩ để trở nên sáng tạo hơn. Mỗi người trong chúng ta luôn tiềm tàng một sức sáng tạo, nơi khơi nguồn những ý tưởng tuyệt vời nhất. Nhưng nếu bạn cứ chờ đợi một ngày tài khéo léo của mình bất thình lình xuất hiện như một phép màu, thì phải chờ thêm một thời gian dài nữa đó. Hãy theo đuổi nàng thơ trong bạn bằng cách kiên trì gặp nàng tại những thời điểm thông thường, như khi gặp lại trang nhật ký, khi khởi động laptop, hay khi rời xa những công cụ sáng tạo ưa thích. Nếu cứ kiên trì gặp gỡ, thì những ý tưởng hay ho cũng sớm xuất hiện thôi. 47. Biết buông bỏ đúng lúc. Quan trọng chẳng kém tính kiên trì, sẽ có những thời điểm trong cuộc đời mỗi người cần tới sự buông bỏ để ngừng cố gắng vượt lên trước và thong thả dạo bước, bên tai vang lên bản nhạc mình yêu thích hoặc làm mọi điều khiến bạn cảm thấy là chính mình một lần nữa. Khi bạn đã dốc hết sức mình và thả trôi tự do những nỗ lực tác động đến thành quả, cũng đồng nghĩa rằng bạn đang dành thêm chỗ cho sự biết ơn về sau. 48. Làm dịu cơn ngứa. Mỗi lần thấy ngứa đều cần gãi, hay là không? Một lần ngứa không phải lúc nào cũng là nhu cầu sinh lý, mà thường là sự phân tâm. Hãy tăng cường khả năng tập trung của bản thân bằng cách chống lại một số xung động thoáng qua mà bạn phải hứng chịu suốt cả ngày, như lục lọi tủ lạnh, kiểm tra điện thoại hay xem tập phim tiếp theo. Tâm trí bạn sẽ được rèn luyện để gắn bó với những gì mình chú tâm, mặc kệ những khoảnh khắc không thể tránh khỏi về tinh thần. 49. Nâng tấm khiên lên. Mỗi ngày, hãy hướng sự chú tâm của bản thân tới một thứ, một bài thuyết trình, một cuộc hội thoại chẳng hạn, và đặt ra các ranh giới xung quanh suy nghĩ của mình. Trước khi bắt đầu làm gì đó, hãy quyết định cách mà bạn muốn thể hiện bản thân, hoặc bạn muốn mọi thứ phát triển theo chiều hướng ra sao. Tôi yêu cầu một sự giải thích ở đây. Tôi sẽ luôn giữ một tâm trí rộng mở, hoặc hôm nay tôi sẽ hít một hơi thật sâu trước khi phản hồi bất kỳ điều gì khiến mình khó chịu. Tuyên bố mối quan tâm của chính mình sẽ giúp bạn luôn sống thật với bản thân, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. 50. Đừng xem quà cáp là gánh nặng. Có phải bạn đang sử dụng sự tiến bộ lạc quan như một lý do để cảm thấy tồi tệ hay không? Để nói về sự thăng tiến mà bạn đang tìm kiếm rằng, ồ, rồi mình sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn trước kia nữa. Có phải bạn đang than phiền vậy không? Mỗi một cơ hội phát triển đều sẽ đi kèm với những điểm bất tiện riêng, nhưng chúng chỉ như những khoản phí bạn cần trả để hưởng thụ những điều tốt đẹp. Hãy hướng sự tập trung vào những lợi ích mà sự nỗ lực đem tới cho bạn và những điều xung quanh, thay vì những vết xước xát ngày một nhiều thêm trên suốt chặng đường. 51. Hãy tạo nên những giá trị đẹp hơn cho phiên bản tương lai của chính mình. Cách tốt nhất để vun đắp cho tương lai chính là quan tâm và chăm sóc nhiều hơn tới hiện tại. Nếu biết suy nghĩ về hình mẫu trong tương lai mà bạn muốn hướng tới, sẽ giúp bạn chọn ra những điều mình muốn làm ngay lúc này. Liệu bạn trong tương lai sẽ khỏe mạnh hơn nếu giờ đây bạn ăn tiếp chiếc kem thứ hai chứ? Hay là không? Hãy chiêm nghiệm xem phiên bản tương lai của chính bạn đang muốn bạn làm gì. Đó là một cách hiệu quả để giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn hơn ở thời điểm hiện tại. 52. Khiến mẹ tự hào. Mẹ sẽ vui lắm nếu những đứa trẻ của mình làm được những điều mà tới khi lớn rồi người ta chẳng màng tung hô nữa. Chẳng hạn như nhớ phải thêm ạ cuối mỗi câu, luôn giữ lời hứa và hỏi thăm ai đó nếu thấy họ buồn. Hãy làm những điều mà một ngày nào đó khiến mẹ bạn tự hào rằng mình đã nuôi dưỡng nên những điều tốt đẹp này nơi bạn. Nếu bạn không có một người mẹ tuyệt vời, thì hãy tưởng tượng ra hình mẫu ấm áp lý tưởng trong bạn nhé. 53. Đọc những cuốn sách truyền cảm hứng. Một cuốn sách hay có thể là người thầy, người bạn và một nhà trị liệu có thể tìm thấy ở cùng một nơi. Hãy đọc về tiểu sử một nhân vật mà bạn ngưỡng mộ, hoặc hồi ức về ai đó đã từng gặp phải những khó khăn như bạn bây giờ, hay một cuốn tiểu thuyết về chiến công của người anh hùng. Đọc sách sẽ mở ra một cánh cửa khác trong tâm trí, khiến bạn tự tin rằng mình cũng có thể làm những điều tương tự như trên. Nó là nơi giao nhau của trí tuệ và trí tưởng tượng, đồng thời nuôi dưỡng cả hai điều đó. Phần 2. Kết nối xúc cảm. Bởi lẽ cảm xúc như thể đến từ hư vô và đôi khi sẽ bộc phát thật mạnh mẽ, và cũng bởi chúng ta thường không hoặc chưa từng nhận được nhiều sự giáo dục đúng cách để hiểu làm thế nào kiểm soát cảm xúc, nên ý nghĩ về việc chạm tới cảm xúc cá nhân dường như thật đáng sợ. Tuy nhiên, việc này sẽ tương tự như cách ta bật nắp chai champagne hơn là mở ra chiếc hộp Pandora, sẽ thấy gấp rút từ khi bắt đầu. Nhưng rồi mọi thứ sẽ dần biến chuyển theo nhịp độ trong tầm kiểm soát. Kết nối xúc cảm sẽ rất xứng đáng với những công sức bạn bỏ ra, bởi chúng là những tin nhắn hé mở những gì bạn đang thật sự nghĩ và cảm nhận. Nếu không có những thông tin này, thì việc để trái tim dẫn đường bỗng trở nên bất khả thi. Như một phần thưởng bổ sung, học cách tiết chế cảm xúc sẽ đặt dấu chấm hết cho những mong muốn được giấu kín hoặc tản lờ cảm xúc nơi bạn. Một sự thôi thúc tự nhiên thường không dẫn đến những lựa chọn khôn ngoan, cho dù đó là chọn ăn, uống hay cắn môi để cố gắng nén những cảm xúc đó xuống. Nói dối để làm cho bản thân trông tốt hơn, hoặc chuyển sang tức giận chỉ vì nó dễ chịu hơn, rồi sau đó tự gặm nhấm nỗi buồn. Quản lý cảm xúc giúp bạn cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Khi cảm thấy ổn hơn, bạn có thể làm tốt hơn. 54. Tha thứ những lỗi lầm. Bạn có thể bỏ qua những bước đi sai lầm của mình, hoặc tệ hơn là khiến bản thân cảm thấy thất vọng về chúng. Nhưng nếu bạn không thể tha thứ cho chính mình vì những lỗi lầm do mình gây ra, bạn sẽ không thể tha thứ cho người khác khi họ cũng mắc lỗi. Vì vậy mà thành hình dòng xoáy phân cách theo chiều hướng đi xuống. Hãy bắt đầu bằng việc lấy ra một mẩu giấy và viết: tôi tha thứ cho bản thân vì... Ắt hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi có biết bao nhiêu điều nảy ra trong đầu, và cảm giác thật thú vị làm sao khi đã gọi tên giải phóng chúng. Lưu ý về những gì mà hành động này đang thay đổi bạn, bạn sẽ có thể thứ tha, gắn kết hơn với người khác. 55. Học cách nhận dạng những chỉ trích nội tâm. Bạn đã từng nghe thấy một giọng nói nhỏ nhen xuất hiện trong đầu và buông lời chỉ trích mọi điều nhỏ nhặt, từ cái áo bạn chọn cho đến kế hoạch bạn đặt ra hay chưa? Bởi vì chúng nảy sinh từ trong đầu, nên thật khó để có thể xem giọng nói này một cách khách quan. Bạn có thể hoang mang trước tính chân thật của chúng, nhưng tới 99,9% khả năng chúng chẳng phải là sự thật. Lời chỉ trích nội tâm đó đôi khi chẳng khác những lời ngược đãi. Mày sẽ không bao giờ có thể thực hiện được điều này đâu. Mày đang nghĩ gì vậy? Thật là ngu ngốc. Đâu là những lời xấu xa mà bạn nghĩ về bản thân hết lần này tới lần khác? Hãy viết chúng ra. Việc quan sát chúng một cách khách quan sẽ giật bạn dậy trước tiếng nói bi quan trong đầu, và bạn cùng những người khác sẽ dần trở nên ổn hơn. 56. Phát họa tiếng nói phê phán nội tâm. Đây là một cách để bạn có thêm góc nhìn về tiếng nói bên xấu tính đó. Vẽ một bức tranh về nó, ngay cả khi bạn không thể vẽ. Nó có đeo kính không? Hay có ri mép không? Nó bao nhiêu tuổi rồi? Việc phát họa dáng hình những lời chỉ trích giúp bạn thấy rằng giọng nói này không phải là bạn, và cũng giúp bạn cười phá lên một chút. Nhờ vậy mà những căng thẳng do sự chỉ trích bên trong tạo ra cũng phần nào được giảm bớt. 57. Bí mật của sự buông bỏ. Nếu xuất hiện một tình cảnh khiến bản thân chùng xuống, thì bạn phải làm thế nào để tiễn nó đi? Hãy tưởng tượng rằng, bất kể điều đó có là gì, thì cũng bị nhét hết vào một quả bóng bay, và bạn chính là người giữ dây bóng. Rồi sau đó, hãy nhìn bản thân tự tay thả sợi dây ra và ngắm nhìn quả bóng bay trôi nổi trên bầu trời. Nếu có chuyện chẳng thể buông bỏ dễ dàng đến vậy, thì hãy cắt phăng chúng bằng một cây kéo tưởng tượng. Và khi bạn bắt đầu nghĩ về chúng lần nữa, hẳn là bạn sẽ làm vậy, thì hãy tự nhủ với chính mình: tôi đã chọn bước tiếp. 58. Nhận dạng những kích động tâm lý. Khi có điều gì đó xảy đến khiến bạn buồn sâu sắc, dù là nỗi buồn không nhạt phai nhanh hay là vượt quá mức độ của hành vi xúc phạm, thì hãy dành chút thời gian tự hỏi bản thân vì sao chuyện này lại gây ra phản ứng như vậy. Nỗi sợ hãi, sự tổn thương hay sự phẫn uất nào đang tăng dần lên? Khi bạn có thể nhận ra chiếc công tắc nào đã được bật, nó sẽ giúp bạn phản hồi một cách thấu đáo hơn trước tình cảnh hiện tại, đồng thời gợi lại những vết thương lòng đã cũ, vốn nên nhận được sự chú ý của bạn nhiều hơn. 59. Dành riêng những kích động tâm lý cho mục đích tốt đẹp. Một khi đã nhận thức được những kích động trong cảm xúc, thì bạn có thể sử dụng nó như một điểm mạnh của bản thân. Khi chúng được kích hoạt, hãy sử dụng chúng như một lời nhắc nhớ, sẽ chỉ thực hiện những điều tốt đẹp cho chính mình, bất kể điều này có là hít thở vài hơi thật sâu, đi tới chốn vui chơi yêu thích, hay đặt trước một liệu trình với nhà trị liệu tâm lý của bạn. Cách này sẽ giúp bạn dần thu liễm những phản ứng của mình theo thời gian. 60. Quản lý cảm xúc bằng cách tập trung vào giá trị bản thân. Những giá trị có sẵn trong ta sẽ là trợ thủ giúp bạn điều hướng những cảm xúc đôi phần lươn lẹo hay nhiều tình huống củ chuối. Nếu bạn đang cảm thấy lo lắng về việc kể lể với một người bạn về điều gì đó chẳng hay ho, ví dụ nhé, bồ cũ của cô bạn đó đang hẹn hò với người mới, thì hãy nghĩ tới giá trị nào trong bạn đang rơi vào thế khó. Giả sử đó là sự tốt bụng đi, thì hãy hỏi bản thân rằng, liệu cô ấy có khó xử không khi nghe được thông tin đó từ một người bạn? Hay liệu cô ấy có thể giờ như không biết hay không? Tự chung lại, bạn hoàn toàn có thể giảm bớt lo lắng của bản thân bằng cách tự nhủ với chính mình rằng, những gì bạn hành động được dựa trên một giá trị sẵn có, bạn thân mến à. 61. Xóa bỏ cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi có một mục đích giới hạn. Nó có thể chỉ ra bạn đã không sống đúng với giá trị của mình như thế nào, nhưng ở khía cạnh nào đó, nó lại trở thành công cụ để trừng phạt bản thân, đồng thời cũng khiến ta phải nhớ mãi. Cảm giác tội lỗi là nguyên nhân khiến ta xù lông nhím, và cũng từ đó mà tiếp tục đả kích người khác. Điều này có thể tạo ra một điều khác để cảm giác tội lỗi trong ta chồng thêm một lớp. Điều tối kỵ về cảm giác tội lỗi là nó có thể trở thành thói quen. Hãy tha thứ cho bản thân và trải nghiệm cảm giác tuyệt vời như thế nào khi không mang theo cái hố vĩnh viễn trong bụng. Trong tâm trí hoặc trong nhật ký của bạn, hãy nói với chính mình: tôi đã làm tốt nhất có thể vào lúc đó. Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn. Và nhớ giữ lời với chính mình. 62. Kiếm tìm những khoảng lặng. Đương nhiên là ai trong chúng ta cũng có nhu cầu kết nối với người khác. Con người là động vật sống theo bầy mà. Nhưng chúng ta cũng cần biết tới mặt ngược lại. Việc dành thời gian ở một mình sẽ giúp bạn gắn kết với suy nghĩ của bản thân. Điều này càng trở nên quan trọng hơn khi đang có càng nhiều người phụ thuộc vào bạn. Hãy nghĩ về lượng thời gian bạn sẽ dành cho chính mình là bao nhiêu, còn bao nhiêu thời gian bạn sẽ dành để tạo mối quan hệ với người khác, và sáng tạo hơn trong việc học cách trao nhiều thời gian ở một mình hơn cho bản thân để lắng nghe những gì bạn thực sự nghĩ về, cảm thấy và khao khát. Hãy dành thời gian cho những khoảng lặng mỗi lúc có thể và nạp lại năng lượng. 63. Mời chào sự chiêm nghiệm. Hãy nâng sự cô đơn của bạn lên một tầm cao mới bằng cách dành một ít thời gian cho nhật ký, một cây bút và một tâm hồn cởi mở. Bạn có thể chỉ cần đặt bút trên giấy và tự viết không ngừng trong 10 phút, ngay cả khi tất cả những gì bạn viết là "tôi không biết phải nói gì", thì tâm trí bạn cũng được khai sáng đôi phần nhờ điều này. Một khi bạn bắt đầu, hãy định hướng suy nghĩ của mình bằng cách tự hỏi bản thân: tôi cần gì trong thời điểm cụ thể này? Hoặc, từ đây tôi muốn đi đâu? Khi bạn dành chỗ cho nó, phần phản chiếu của tâm trí sẽ hướng dẫn bạn học tập và trưởng thành. 64. Cầu nguyện. Không quan trọng bạn cầu nguyện cho ai hay điều gì, nhưng chia sẻ những suy nghĩ trong bạn với một thế lực tối cao hơn từ lần này qua lần khác sẽ có lợi cho sức khỏe về mặt thể chất và tinh thần. Những người vô thần đã xác nhận điều này. Rất nhiều người cho biết họ cảm thấy thân thể và tinh thần nhẹ bẫng hơn nhiều sau khi bộc bạch mọi suy nghĩ với đám mây, với mặt trăng hay thậm chí với chiếc quạt trần. Nói hết mọi điều mà bạn cảm thấy ổn với điều đó, bất kể khi nào chúng xảy ra, sẽ đem tới cho bạn cảm giác được ủng hộ và nhẹ gánh ưu sầu. Bạn không biết nói gì ư? Chỉ mình câu nói đơn giản "cảm ơn" cũng đủ là một cách hay để bồi đắp mối liên kết tâm linh này rồi. 65. Thiền. Thiền định sẽ đem tới 3 điều quan trọng sau đây: thúc đẩy sự thư giãn, huấn luyện bạn bắt đầu lại mỗi khi đi chệch hướng, và dạy bạn không đuổi theo mọi suy nghĩ gây mất tập trung nảy ra trong đầu. Để thiền, đừng suy nghĩ quá nhiều. Hãy đặt hẹn giờ từ 5 đến 15 phút. Sau đó chỉ cần ngồi và tập trung vào âm thanh của hơi thở của bạn. Khi tâm trí bạn suy nghĩ, hãy nói lên từ ngữ mà tâm trí bạn nghĩ về và quay trở lại với hơi thở. Lặp lại cho đến khi hết giờ, rồi thiền lại vào ngày mai. 66. Lược bỏ chủ nghĩa hoài nghi. Tất cả chúng ta đều cần một chút hoài nghi. Bạn không muốn mua một quả chanh, chỉ đơn giản là vì bạn không nghĩ đến việc xem xét kỹ lưỡng. Nhưng việc cứ khăng khăng đảm bảo rằng mình sẽ không bao giờ ngủ ngáy có thể trở thành một thói quen làm khó trái tim và tâm trí của bạn. Từ đó khiến bạn kém tin cậy hơn đối với người khác. Để đạt được sự cân bằng, hãy tìm cách hiểu thay vì bác bỏ và thu thập thông tin thay vì phơi bày sai sót. 67. Lắng nghe những thanh âm tan vỡ. Những gì bạn nói với bản thân hết lần này tới lần khác sẽ nhào nặn nên góc nhìn của bạn với thế giới xung quanh. Vì vậy, điều mà bạn nhắc đi nhắc lại sẽ là gì? Nếu không chắc chắn, hãy hỏi người bạn đời của bạn cùng với một số bạn bè thân thiết về chúng. Những điều bạn nhắc lại rất nhiều lần mà họ nghe được. Chẳng hạn như, đời sẽ đẹp lắm khi tiền nhiều trong túi. Cuộc sống này khốn nạn quá. Hay, hết tiền rồi. Vậy đâu sẽ là những cụm từ mới mẻ hơn, tràn trề năng lượng tích cực hơn mà bạn sẽ thay vào đó? 68. Tìm được tiếng lòng tử tế hơn. Một khi đã chế ngự được tiếng nói tâm hồn có 102 của mình, thì bạn hoàn toàn có thể tiến hành nâng cấp nó. Sau tất cả, bạn cũng không thể thay đổi một thói quen mà chính bạn cũng chưa tự ý thức được. Vậy hãy nghĩ xem, Clinda, bà phù thủy phương Bắc thiện lành, sẽ trò chuyện với bạn như thế nào? Với chú chó thì sao? Hay với người bạn thân nhất của bạn nữa? Và lựa chọn sự chỉ đường của ai khiến bạn thấm nhuần và trao cho bản thân một cơ hội thay đổi mới, thế chỗ cho phiên bản xấu tính cũ kia. Thay đổi tiếng nói nội tâm và sẽ chẳng lâu lắm đâu trước khi bạn cùng người khác nhận ra sự ấm áp mới cũng dần lan tỏa đến lời nói bên ngoài của chính mình. 69. Trao dồi sự sáng suốt. Mấu chốt của sáng suốt nằm ở nhận thức và phân biệt. Nó tinh tế hơn nhiều so với phán đoán và phản ứng. Đó là một kỹ năng có thể mài dũa. Lần tới khi bạn phải đối mặt với một sự lựa chọn, hãy cố gắng tìm ra sự lựa chọn phù hợp nhất với mình. Xuất phát từ quan điểm ngụ ý rằng lựa chọn đã tồn tại trước đó, nên bạn không phải tạo ra chúng. Sự thấu đáo nên được ưu tiên hơn so với việc quyết định và hãy giúp bản thân chọn lựa theo cách dũng cảm hơn nữa. 70. Đặt niềm tin nơi linh cảm. Trực giác có thể được xem là một phần thông thái trong bạn khi nó có thể báo động đâu mà điều bạn thích nhất, đâu không phải. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, trực giác khá im hơi lặng tiếng và đôi khi thần bí quá đỗi, như kiểu Yoda vậy, nên thường bị bơ và bỏ sót. Hãy thắt chặt những mối quan hệ cùng với một Yoda bên trong bạn bằng cách bắt nó phải đưa ra ít nhất một quyết định trong ngày. Ví dụ như, đâu sẽ là việc cần phải xử lý tiếp theo hay đâu là đối tượng sẽ tiếp cận tới đây. Cũng giống như với bất kỳ mối quan hệ nào khác, càng lắng nghe tiếng nói của trực giác, bạn sẽ càng hiểu được nó đang cố truyền tải tới bạn điều gì. 71. Trở thành người bạn thân nhất của chính mình. Phật giáo đã mô tả mục đích của thiền định là đang làm bạn với chính mình. Nghe có vẻ như một khái niệm mang hơi hướng tiểu thuyết nếu bạn đơn thuần nghĩ bản thân như một đối tượng để hứng chịu những lời phê bình. Giả sử có một ngày bạn trở thành người bạn thân nhất của bản thân thì bạn sẽ đối xử với nó khác đi chứ. Đâu là những khuyết điểm mà bạn có thể cho qua? Còn đâu là những lời ca tụng khiến bạn tự hào? Hơn vậy nữa, một giá trị khác của hành động này chính là bạn sẽ gần như tìm thấy bản thân được truyền cảm hứng để trở thành một người bạn tốt hơn của một ai đó khác. 72. Biết cách tự sạc pin hiệu quả nhất. Nếu bạn đang tò mò vì sao lúc nào cũng cảm thấy bản thân thật tả tưởi, thì hẳn là bạn đã không trao cho chính mình một điều kiện lý tưởng để trẻ quá rồi. Những người hướng nội sẽ yêu cầu nơi tĩnh mịch, trong khi người hướng ngoại thì cần ở gần bên người khác. Nếu bạn không nắm rõ bản thân mình thuộc loại tính cách nào, thì có thể làm bài kiểm tra tính cách cá nhân, Myers-Briggs, trên mạng, và bạn sẽ ngạc nhiên biết chừng nào về cách mà nó giúp bạn thật nhiều để thấu hiểu. Đâu mới là điều kiện lý tưởng để bạn được cảm thấy là chính mình ở điều kiện tốt nhất. 73. Mục tiêu tiếp theo là học cách chấp nhận. Có thể bạn đã từng ước người bạn đời của mình ngăn nắp hơn hay đứa trẻ của bạn đạt được thành tựu lớn. Nhưng sự mong mỏi đặt lên họ, muốn họ hành xử khác đi sẽ chỉ làm lòng bạn thêm trĩu nặng. Nếu chưa thể buông bỏ sự cố chấp và chấp thuận họ, là chính họ mà thôi, thì bạn sẽ không tài nào tìm thấy sự thấu hiểu và bình yên. Cũng chẳng có ai ở bên tìm kiếm điều đó cùng bạn cả. Bạn càng nhắc nhở chồng hoặc vợ mình phải đặt cái ví vào đúng vị trí của nó mỗi đêm, thì anh ấy hoặc cô ấy sẽ càng dễ cào nhào nhiều hơn về những thói quen của bạn, khiến anh ấy hoặc cô ấy phát điên tương tự. Rằng tại sao em đốt thời gian đến vậy để trả lời một tin nhắn chẳng hạn? Khi bạn chấp thuận anh ấy đúng là một người bừa bộn, thì anh ấy sẽ tìm cách khác để hình thành một thói quen mới. Bởi lẽ khi đó, anh sẽ không cảm thấy thôi thúc phải dùng lên nữa. Điều diệu kỳ mà sự chấp nhận mang lại nằm ở việc một khi bạn có thể thực hiện nó, thì những điều mà bạn đang kháng cự sẽ tự thân thay đổi. Đây có thể coi là một bước chuyển mình mang tính bùng nổ. Những cơ hội mới, khả năng mới sẽ nhờ đó mà rộng mở hơn. 74. Truy vết sự hụt hẫn nơi bạn. Những hành vi khiến bạn bị chạm mạch sẽ thường là một trong hai điều sau. Khả năng đầu tiên, bạn nhận ra một nét tính cách trong bạn nhưng không hề chấp nhận nó. Vì vậy, bạn đã gán nó cho ai đó một cách xấu tính thay vì chấp nhận nó là một phần trong bạn. Khả năng còn lại, đó là điều mà bạn sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình làm và bạn phát điên khi người khác hoàn toàn thấy ổn với điều đó. Điều tra xem vì sao có những thứ khó ưa như vậy và bạn sẽ thắp sáng một góc tối nơi gác xép nội tâm, một nơi để bạn có thể thỏa sức dọn dẹp từng chút một. 75. Làm hòa với nỗi buồn. Nỗi buồn đến theo từng đợt như sóng thần, nhưng đôi khi để nó gột rửa bạn cũng là một điều hay. Đau buồn nếu không được giải bày thì sẽ mãi ở đó. Nó âm ỉ và sau đó rò rỉ theo những cách khác. Có thể là tức giận, tuyệt vọng hoặc tê liệt. Mặc dù nỗi buồn luôn cần đến một khoảng thời gian để tự nhìn lại bản thân, thì nó cũng muốn chúng ta được hỗ trợ bởi những người khác nữa. Hãy tìm các nguồn lực bạn cần để ổn định bản thân, cho dù đó là chuyên gia sức khỏe tâm thần, sách, nhóm hỗ trợ hay một người bạn đáng tin cậy. Sẽ luôn có một phần quà đang chờ đợi bạn ở phía bên kia bờ, nếu bạn cho phép. 76. Ngưng đợi chờ mọi sự xong xuôi. Thật bình thường khi nghĩ tôi sẽ hoàn thành hết mọi thứ được viết ra ở danh sách những việc cần làm, và rồi nghĩ xả láng cho xem. Nhưng nếu bạn đang đợi chờ chiếc đĩa của mình trống trơn trước khi cảm thấy thỏa mãn, thì hẳn là bạn phải chờ lâu đó. Quá lâu, có khi phải dành cả đời để chờ. Đồng thời, càng bận rộn, bạn sẽ càng thấy mình đang thư giãn. Sự bằng lòng chính là một hạng mục bên trong bạn. Vì vậy, hãy ngừng đợi chờ những yếu tố ngoại cảnh sẽ giúp bạn đạt được điều đó. 77. Chọn tình yêu. Nếu cần phải đưa ra một quyết định quan trọng, thì bạn có thể vạch ra danh sách những điểm có lợi, có hại, từ giờ cho tới Giáng sinh năm tới. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trí thông minh mà bạn sử dụng thôi, thậm chí còn không phải phần tỉnh táo nhất. Để tiếp cận với sự thông thái trong tâm hồn, hãy đóng khung sự lựa chọn của bạn dựa trên cách đặt câu hỏi. Đâu sẽ là thứ tạo ra những điều tốt đẹp nhất cho tôi và cho những ai bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn này? Nó sẽ giúp bạn thoát khỏi lối suy nghĩ tính toán ban đầu, nơi hầu như chỉ tập trung tới việc phải tự bảo vệ bản thân và ngăn chặn sự thay đổi. 78. Đối diện với những điều ngổn ngang. Có lẽ quá khứ đi qua đã để lại vài vết sẹo trong bạn, và vết thương lòng thì mãi chẳng thể hoàn toàn hồi phục. Có thể bạn nghĩ rằng những chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi sẽ như nước chảy qua cầu, trôi vào dĩ vãng, nhưng chữa lành thì không thể đánh là thắng được. Đó là cả một quá trình. Giờ đây bạn đã trưởng thành và hình thành khoảng cách giữa bản thân cùng sự việc nguyên bản, đồng thời bạn cũng có chính kiến hơn. Sẽ luôn có nhiều hơn một cách nhìn và tiếp cận vấn đề, đồng thời bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được sự bình yên mà cả hai điều kể trên đem lại. Dù bạn có đang tìm đến nhà trị liệu tâm lý, tư vấn viên bắt đầu mở lòng mình với một người bạn tin tưởng hay trút hết vào nhật ký, thì hãy dành chút thời gian của bản thân để chữa lành những vết thương cũ. Điều này không chỉ giúp bạn bồi dưỡng tình cảm với chính mình mà còn kết nối bạn một cách trọn vẹn hơn với người khác. Bởi lẽ, lớp vỏ tự vệ của bạn đang dần được tháo gỡ rồi. 79. Quay về thực tại. Tâm trí thích những cuộc du hành thời gian, e ngại những gì chưa xảy đến trước đó hay lặp lại những gì đã từng xảy ra. Chính tâm lý này sẽ để lại cho bạn một mớ bồng bông, bởi vì thời khắc hiện tại mới chính là thời điểm mà cuộc sống của bạn đã diễn ra. Để quay lại thực tại thì chân bạn cần chạm đất trước đã, rồi đặt mông vào ghế hay để ánh mặt trời rọi qua đôi má bạn. Có thể bạn sẽ cần quay lại vài lần trong ngày đó. Việc tâm trí mông lung không hẳn là vấn đề quá lớn. Chỉ cần bạn luôn nhớ rằng mình cần phải quay về nhà. 80. Làm quà với những phiền toái. Thứ gì đang âm thầm hoặc trực diện chọc phá bạn? Có phải tiếng nhai của người bạn đời hay không? Hay là khi đứa nhỏ nhà bạn cứ gọi đi gọi lại tên bạn 12 lần trong vòng 2 phút? Hay là ai đó không dọn phân chó đi? Hãy nghĩ về những điều phiền toái bạn thường xuyên bắt gặp và xem chúng như một lời nhắc nhở mình phải hít thở thật sâu. Bạn sẽ ổn lên ngay lập tức và hành xử thấu đáo hơn. 81. Tìm kiếm sự tĩnh tại trong những lần trì hoãn. Chuyến bay không cất cánh đúng giờ. Tắc đường thường xuyên xảy ra. Dự án gặp trở ngại. Mọi thứ dường như mất nhiều thời gian hơn bạn dự đoán. Đáng ra thì... Việc nghĩ như vậy chỉ khiến bạn càng thêm tức tối, trong khi sự thật là thời gian là thứ ngoài tầm giới của bạn. Sự mất kiên nhẫn chẳng khiến mọi chuyện diễn ra nhanh hơn, nó chỉ làm bạn thấy mình thêm tồi tệ. Để học cách duy trì sự nhẫn nại, hãy tự nói với mình. Mình tin là mọi chuyện rồi sẽ xảy ra tại thời điểm tuyệt vời nhất. 82. Nhìn nhận cảm xúc ẩn nấp sau cơn giận dữ. Khi cảm thấy nổ tung vì điều gì đó, hãy kìm nén cơn giận dữ chính đáng đang thôi thúc bạn và nhìn nhận vấn đề sâu hơn. Cơn tức giận thường bắt nguồn từ cảm xúc và cứ vậy dâng lên nhờ chút cảm giác vụng vỡ như tổn thương hay sợ hãi. Bạn có thể không muốn tới bến ở thời điểm đó, nhưng khi cơn giận dữ đã dịu lại thì hãy để chính mình nhìn ra đâu là cảm xúc đã bị cơn giận che lấp. Khi một người đồng nghiệp hớt tay trên ý tưởng của bạn, ví dụ vậy, thì bạn có thể quy kết anh ta một cách chính đáng và ngay tức thì. Nhưng khi cơn giận được gạt qua một bên, thì không chỉ mình hành động đó của anh ta khiến bạn buồn thôi đâu, nó còn phơi bày sự phản bội lòng tin của tên đồng nghiệp kia và để lại trong bạn sự phẫn nộ với bản thân khi không thể đưa ra ý tưởng đó với sếp sớm hơn. Khi đã tường tận vấn đề, thì bạn hoàn toàn có thể quyết định bước tiếp theo là gì. Hòa bình thay vì dấy lên mâu thuẫn. Trong ví dụ này, thì bạn có thể lấy đó làm bài học để biết ai là người nên tin tưởng ở chỗ làm và nên học cách trình bày ý tưởng sớm hơn thay vì chửi rủa tên đồng nghiệp kia. 83. Nhận ra đâu là khi bạn tức tối với chính mình. Cơn giận dữ đôi khi là một cách để lấp liếm trách nhiệm. Lần tới khi bạn thấy phật ý, hãy hỏi rằng, có phải bạn đang giận lẫy người lái xe chậm chạp hay đang cáo chính mình vì đã muộn 10 phút một lần nữa? Nếu bạn không thích phiên bản mà mình đang dần thay đổi, thì việc kiềm chế chính là cách cứu mọi người khỏi việc hứng chịu cơn khủng hoảng từ bạn. 84. Thấy biết ơn với những bài học cuộc sống. Trải nghiệm không phải là một cách học hiệu quả. Có lẽ vậy, nếu bạn chỉ học mọi thứ bạn cần trước khi gây ra bất kỳ lỗi lầm nào. Nhưng kinh nghiệm lại thường là cách duy nhất dạy bạn chính xác những gì bạn cần khi đó. Đôi khi, cách học duy nhất chính là học trong nghịch cảnh. là khi biết trái tim sẽ tan vỡ vì một người tưởng chừng như rất quan tâm, nhưng qua ra là lại vô cùng kiểm soát. Hay thấm thía bài học, sau khi đưa con đến tiệm tạp hóa mà chẳng chuẩn bị gì, đó là không bao giờ được rời khỏi nhà mà không cầm theo miếng tả nào trên tay. Chấp nhận những bài học nhớ đời với lòng biết ơn nhất có thể sẽ khiến việc học tập qua trải nghiệm này bớt nặng nề. Hãy mừng là bạn đã chọn con đường khó đi và học hỏi trên hành trình đó. 85. Tìm chốn hạnh phúc cho tâm hồn trú ngụ. Giống như bộ não không thể chỉ ra đâu là điểm khác biệt giữa mối đe dọa tưởng tượng và thực tế, như cách mà trái tim đập liên hồi mỗi khi xem phim kinh dị, thì lần này nó cũng gặp khó khăn trong khi phân biệt giữa một kỳ nghỉ giả vờ và kỳ nghỉ thật. Hãy dành chút thời gian mỗi ngày để nghĩ tới cảm giác sẽ thế nào nếu được đặt chân tới bất kỳ nơi nào trên thế giới mà bạn ao ước. Hành động này sẽ reset chế độ nghỉ ngơi của bạn sang chế độ thư giãn ngay thôi. 86. Cảm kích nhiều hơn. Cảm kích là một mức độ tách biệt với lòng biết ơn. Đó là một thái độ tuyệt vời cho ta trao dồi. Bởi lẽ để cảm kích điều gì đó, bạn phải dừng lại và tham gia. Có nghĩa là bạn phải hiện hữu ở thời điểm hiện tại thay vì đâu đó trong đầu. Việc cảm kích sẽ hướng sự chú ý của bạn đến đúng những gì đang diễn ra. Và khi bạn thật sự tập trung, sự cảm kích cũng sẽ nảy mầm. Hoặc bạn có thể nói là những gì bạn đánh giá cao sẽ càng đáng trân trọng hơn, bởi giá trị nó mang lại sẽ lớn dần theo năm tháng. 87. Tập dược hạnh phúc. Bạn có thường xuyên mơ mộng về cảm giác tốt đẹp khi mọi thứ bạn thực hiện đang đi đúng hướng hay không? Kể cả chuyện luôn tưởng tượng ra những diễn cảnh xấu nhất trong đầu cũng rất đổi bình thường, bởi vì bộ não hoạt động theo hướng tìm kiếm những vấn đề có khả năng xảy ra. Hình dung một cái kết hạnh phúc có thể xem như một đầu mái kéo, truyền cảm hứng để bạn có thể thực hiện những bước tiếp theo hướng tới cái đích cuối cùng. Vậy nên, thay vì lo lắng việc mình có thể phá hỏng cuộc gặp mặt quan trọng, thì hãy dành thời gian để nghĩ đến khi tung tăng quay trở lại bàn làm việc sau khi đem tới một màn thuyết trình xuất sắc. Điều này sẽ huấn luyện não bộ của bạn hoạt động sao cho có thể tạo ra cảm giác hạnh phúc kia thêm lần nữa. 88. Liều lĩnh với ước mơ lớn hơn. Khi đã trưởng thành tới một phiên bản tốt hơn, đồng nghĩa rằng chân trời của bạn cũng từ đó mà rộng mở. Bạn sẽ nhìn thấy nhiều cơ hội mới mà trước đây bản thân chưa từng cân nhắc. Có lẽ sự thăng tiến trong công việc sẽ mở lối cho bạn nhiều cơ hội được đưa ra quan điểm, hoặc học cách giao tiếp tốt hơn sẽ thu hút thêm những mối quan hệ mới. Hãy nắm lấy mọi cơ hội được thể hiện bản thân, đặt ra một mục tiêu cao hơn sẽ càng khiến bạn mạnh mẽ. Rồi bạn sẽ nhận ra rằng rất nhiều điều bạn từng nghĩ qua đều có thể thành hiện thực trong tầm tay bạn. Chỉ cần bạn dám mơ một giấc mơ vĩ đại hơn. 89. Tìm cách xả cơn giận lành mạnh hơn. Cơn giận là nét đặc trưng trong cảm xúc con người và không phải là thứ khiến bạn phải đè nén. Nhưng khi đó, việc cáu gắt người khác chỉ đơn giản vì bạn đang bị chọc giận là không nên. Hãy tìm một phương án vô hại để trút cơn giận dữ, hùng hục lau chùi, cắm đầu chạy, thở sâu hay hét thật to trong xe đều được xem là những lựa chọn không tồi. Thậm chí còn nhiều cách hơn vậy nữa, hãy tiếp tục thử nghiệm thật nhiều xem sao. Nguyên tắc hướng dẫn duy nhất ở đây là tìm ra phương pháp phù hợp với bạn và tránh gây hại cho những người xung quanh. 90. Nhật ký. Giải bài những suy nghĩ bằng cách viết chúng lên một mẩu giấy thật là một sự giải phóng tuyệt vời. Không những được giải thoát khỏi chúng, bởi bạn sẽ không cần giữ chúng trong đầu và mang đi bất cứ đâu, mà bạn còn có cơ hội được đọc lại những gì mình đã viết ra, thật sáng suốt làm sao. Sẽ chẳng có cách làm đúng nào cả. Chỉ cần đặt bút lên giấy và chờ xem điều gì sẽ tuôn ra mà thôi. bạn cũng không cần thốt lên bất kỳ điều gì. Vì vậy, hãy sử dụng nhật ký của bạn như một cơ hội để sự điên rồ nhất trong bạn lên ngôi. 91. Gọi tên cảm xúc. Để có thể điều chỉnh cảm xúc, thay vì bị chúng điều khiển, thì bạn nên hướng tới việc xác định chính xác những cảm xúc mà mình từng trải qua. Để gọi tên được cảm xúc, thì bản thân cũng cần có cơ hội được cảm nhận chúng. Vậy nên, thay vì cố gắng tự dằn lòng trước cơn giận dữ đến ngỡ ngàng lúc ban đầu, khi biết được một người bạn đang khinh thường mình, thì bạn hãy thử ngưng lại đủ lâu để bản thân trải qua mọi cảm giác của nỗi buồn lan đến từng bộ phận cơ thể, như vệt hồng trên gò má hay sự siết lại của cơ bụng, và hét thật to: "Bây giờ tôi tức đến nỗi một ngọn lửa sắp bùng lên ở đỉnh đầu đây nè." Đây không có nghĩa là bạn đang hành xử dựa trên cơn phẫn nộ, chỉ đơn giản là bạn trải nghiệm đó. Nực cười thay, bạn càng cảm nhận được cảm giác giận dữ thì chúng sẽ biến mất càng nhanh. Bởi vì những cảm xúc bị kìm nén sẽ chẳng thể biến mất, chúng chỉ tiếp tục lẩn trốn. Khi nhận ra được những gì mình cảm nhận và gọi tên được chúng, bạn sẽ giúp chính mình vượt qua những cảm xúc đó sớm thôi. 92. Dạy trẻ cách nhận biết cảm xúc của chúng. Hãy giúp trẻ nâng cao trí thông minh cảm xúc bằng cách khuyến khích chúng định dạng cảm xúc của bản thân và bàn luận về điều này cùng bạn. Bạn có thể yêu cầu trẻ vẽ ra những khuôn mặt biểu lộ nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau hoặc yêu cầu chúng diễn tả cảm xúc đó. Đồng thời, hãy cho trẻ hiểu được rằng dù con có đang ở trạng thái nào thì điều đó hoàn toàn bình thường. Cho dù bạn không thể kiểm soát được cảm xúc của lũ trẻ, thì việc biến cảm xúc thành một thứ gì đó không quá bí hiểm cũng sẽ giúp chúng vượt qua được một số bất ổn khi trưởng thành. 93. Xác định cảm xúc hiện tại. Những cảm xúc không chỉ hiện diện nơi tâm trí, mà chúng còn bao gồm cả những yếu tố về mặt thể xác. Ví dụ, khi buồn, bạn sẽ khóc. Dưới danh nghĩa làm sáng tỏ hơn về cảm xúc, bạn hãy thử bắt đầu bằng cách tiếp cận với nơi mà cảm xúc của mình hiện diện mỗi khi nó xuất hiện. Khi đó có phải cổ họng bạn lại hơi thích lại hay không? Hay là bụng hơi nhộn nhạo, ngực thì như thiêu đốt? Những dấu hiệu trên sẽ giúp bạn cảm nhận được xúc cảm của chính mình, và đây được xem là liệu pháp tốt nhất để vượt qua chúng. 94. Ngừng cất giữ những vật dụng tốt. Chắc chắn là thật tuyệt khi có những thứ lạ mắt, nhưng tại sao lại phải cất chúng đi cho đến một dịp đặc biệt? Hãy mặc chiếc váy ngủ xinh xắn đó, món ngon cũng cứ ăn hết đi. Xà phòng thủ công ư? Sao không dùng ngay bây giờ? Hay phải nói rằng, đừng để dành niềm vui cho ngày khác. Điều này đặc biệt đúng với các đồ gia truyền, chẳng hạn như đồ sành sứ mà bà để lại, hoặc đồ bạc trong gia đình. Hãy để con bạn, bạn bè và mọi người trong cuộc sống của bạn vui vẻ với chúng. Đó là điều mà những người đi trước của bạn đã làm. Chỉ số hạnh phúc của bản thân sẽ được nâng cao khi bạn biết tận hưởng những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống ngay bây giờ. 95. Sáng suốt chọn ra người có thể nghe ta giải bài. Chia sẻ cảm xúc với người khác là một trải nghiệm đầy uy quyền. Nó có khả năng khiến bạn cảm thấy được lắng nghe và công nhận. Đó quả là một điều tuyệt vời. Còn điều không tuyệt vời là khi nhỡ chia sẻ cảm xúc với người nghi ngờ rằng bạn đang phản ứng thái quá, hay ngay lập tức đưa ra lời khuyên hoặc đánh giá bạn. Cảm xúc của bạn không cần phải giải bày với tất cả mọi người. Vậy nên, hãy cẩn thận chọn ra đâu là người khiến bạn thoải mái mở lòng bạn nha. 96. Tiếp nhận lời khen. Khi có ai đó khen rằng bạn đã làm rất tốt, thì đừng vội xua tay: "Ồ, cũng chẳng có gì đâu." Hay chỉ ra đâu là những điểm mình chưa làm tốt: "Tệ quá, tôi đã quên mất phần quan trọng nhất." Hãy nhận lấy lời khen đó. Đây không được xem như tự phụ hay tìm kiếm tự chú ý từ người khác, mà chỉ đơn thuần là ai đó đang đền đáp bạn bằng sự tử tế mà thôi. Việc từ chối điều đó sẽ chỉ đẩy bạn và đối phương vào thế khó xử. 97. Thừa nhận lời chỉ trích. Bị chỉ trích quả thật có phần đáng sợ, nhưng chúng ta đều cần tới sự giúp đỡ để nhìn thấy được điểm mù trong mình. Nếu có thể mở lòng để cầu thị và nhận lại những phản hồi về mình, kể cả tốt lẫn xấu, thì lần tới bạn mới có thể làm tốt hơn. Giả sử nếu kết quả phỏng vấn công việc yêu thích không khả quan, hãy hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt một cách khó khăn và hỏi người phỏng vấn rằng: "Tôi luôn muốn được trau dồi những kỹ năng của mình. Liệu ông, bà hay anh chị có thể đưa ra những lời khuyên thấu đáo để tôi thể hiện tốt hơn vào lần tới được không?" Nếu bạn có thể đặt một nền móng thật vững cho một cuộc hội thoại hữu ích, mở lòng mình đủ rộng để lắng nghe và tiếp cận những lời đối phương nói theo cách của riêng mình, thì rất có thể một mẫu thông tin nhỏ bạn đưa ra sẽ tạo nên đổi thay. Nếu những lời chỉ trích bạn nhận được mang đầy vẻ hằn học, thì hãy cứ chấp nhận một điều rằng đối phương có ý kiến của riêng họ, nhưng mình không cần đặt nặng việc đó. Đó đơn thuần chỉ là lời nhận xét. Hãy nhớ rằng bạn luôn muốn được lắng nghe khi hành động của người khác đang ảnh hưởng tới bạn một cách tiêu cực, và mọi người xung quanh bạn cũng vậy. 98. Chống lại thôi thúc muốn trả đũa. Ý nghĩ có thể nghiền nát một người đã từng tổn thương mình nghe thật hấp dẫn. Nhưng khi bạn tìm cách báo thù thì chỉ có vòng tròn tổn hại là tiếp tục quay mà thôi. Bạn có thể không thể tha thứ và đôi khi không nên. Nhưng nếu ít nhất bạn có thể chống lại sự thôi thúc tấn công lại khi mình bị tấn công, thì khi đó bạn sẽ có cơ hội để suy nghĩ và phản ứng. Điều này mở ra một lối đi mượt mà hơn là phản ứng chống trả, thứ thường chỉ gây ra nhiều gợn sóng hơn. 99. Đừng buông lời buộc tội. Khi mọi thứ diễn ra không như ý muốn, nhà phê bình nội tâm của bạn sẽ tìm cách xoa dịu mọi lời chỉ trích tiềm ẩn bằng cách đổ lỗi cho người khác. Lỗi không phải do tôi, mà là do cô ấy. Hãy chống lại thôi thúc, hất tất cả trách nhiệm sang một bên khác. Là một người trưởng thành, sẽ rất ít khi bạn đứng ngoài cuộc chơi. Thừa nhận mình là một phần nguyên do gây thất bại có thể rất đau đớn, vì bạn phải tự thừa nhận mình đã thiếu sót như thế nào. Nhưng nó sẽ giúp bạn xác định những gì có thể làm khác đi và tốt hơn vào lần sau. 100. Nâng cấp bộ tộc của bạn. Di trùng không phải là thứ duy nhất dễ lây lan. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng hút thuốc, béo phì và suy nhược có xu hướng lan rộng trong vòng tròn các mối quan hệ. Có nghĩa là những người bạn chơi cùng liên quan rất nhiều đến mức độ hạnh phúc và sức khỏe của chính bạn. Nếu những người bạn hiện tại của bạn không muốn trở thành người tốt hơn hoặc cảm thấy bị uy hiếp trước những nỗ lực của bạn, thì hãy tìm sự ủng hộ từ những người bạn mới. Biết đâu đó, việc nhìn thấy bạn thay đổi, ngay cả khi từ xa, sẽ truyền cảm hứng cho những người bạn cũ của bạn để họ tự thay đổi và trở nên tốt hơn thì sao? 101. Tìm kiếm sự giúp đỡ mỗi khi cần. Bạn sẽ chẳng nhận thêm được điểm cộng nào cho việc cố gắng hoàn thành công việc một mình đâu. Tìm kiếm sự giúp đỡ sẽ tạo cơ hội cho bạn được nói ra điều mình muốn và cho người khác cơ hội để làm điều đó vì bạn. Nhờ vậy, chính những người giúp bạn cũng cảm thấy thoải mái. Đồng thời, bạn sẽ tự mình cảm thấy được hỗ trợ và kết nối với người khác. Đó chính là thời điểm mà bạn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ nhất của riêng mình.